Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 33, âm dương quái khí. Góc truyện audio.com. 3 tháng tam thủ bài hát tốt. Bây giờ người mới cũng cao như vậy sinh sao? Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này tiện ngư là vị nào khúc cha mở ra bí danh cầm đồng hành làm trò cười đây. Dù sao trong nghề chưa bao giờ cấm chỉ quá người viết ca khúc khoác bí danh ra trận loại chuyện này. Hơn nữa lấy khúc cha môn mỗi người quái dị tính cách mà nói. Loại chuyện này cũng là không phải chưa có phát sinh qua. Ngày thứ hai tinh mang liền có nội bộ đáp lại. Tiện ngư cũng không phải là khúc cha bí danh. Hắn xác thực đúng là một người mới. Trong công ty, không ít bái kiến tiện ngư nhân cũng xác nhận cái thuyết pháp này. Còn bổ sung một ít tin tức. Tiện ngư vì phái nam. Tuổi tác không coi là quá lớn. Năm nay vừa tới soạn nhạc bộ nhậm chức không lâu. Đó chính là tích lũy nhiều. Nói đúng, chưa chắc là cao bao nhiêu sinh. Chỉ là tiện ngư ở chính thức vào nghề trước trên tay tích lũy một ít bài hát tốt. Bây giờ thời gian dày đặc thả ra mới cho mọi người để lại một cái cao sản ấn tượng. Bất quá cái này cũng rất nói rõ thực lực. Nếu như là không phải khúc cha đùa dai, kia cũng chỉ còn lại có một cái giải thích như vậy rồi. Có phóng viên định phỏng vấn tiện ngư, muốn gặp gỡ một chút người mới này bộ mặt thật. Bất quá bị tinh mang cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là tiện ngư không thích bị quấy rầy. Này là không phải tinh mang ý tứ, mà là Lâm Uyên ý tứ. Vì thế lão Chu còn cố ý trưng cầu qua Lâm Uyên ý kiến. Đối với cái này một chút mọi người ngược lại cũng không kỳ quái. Bởi vì nghề bên trong có thật nhiều như tiện ngư nói chung cách người viết ca khúc. Bọn họ chưa bao giờ tiếp phỏng vấn. Gần như cự tuyệt bất kỳ hình thức ra ánh sáng. Ngoại trừ tại chính mình tác phẩm sau đó ký tên. Đừng nói Lâm Uyên rồi. Ngay cả trong nghề một ít khúc cha cấp nhân vật. Cũng là thần bí đến chỉ nghe tên không thấy người. Giống như soạn nhạc giới mỗ câu danh ngôn nói. Ta cùng những người nghe khoảng cách càng xa. Ta tác phẩm lưu bạch không gian tưởng tượng lại càng lớn. Những lời này cụ thể là ai nói đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng những lời này quả thật nói ra rất nhiều người viết ca khúc tiếng lòng. Người và người tính cách bất đồng. Có người muốn toàn thế giới cũng nhận biết mình. Nhưng lựa chọn người phía sau màn. Phần lớn cũng đối xuất đầu lộ diện không có hứng thú. Mấy ngày kế tiếp dịch nhiên dịch bảo tạc khí thế bừng bừng. Số liệu không ngừng tăng vọt. Cùng trước hai gã chênh lệch cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Mà khi thời gian đến ngày thứ bảy, Sa Hải Văn Hóa, một đường ca sĩ Trịnh Lượng đang nghỉ ngơi phòng thúc giục trợ lý. Nhanh cho tuyên truyền bộ gọi điện thoại. Ta muốn nhiều tài nguyên hơn quảng cáo. Đệ nhất theo chúng ta chênh lệch là không phải rất lớn. Được, trợ lý cũng rất kích động. Cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện. Nhưng chính phải ra ngoài chợt bị Trịnh Lượng người đại diện ngăn lại. Không cần, Trịnh Lượng cau mày. Cái gì không cần, người đại diện nói. Bài danh đã có biến hóa. Trịnh Lượng mừng rỡ. Đã đệ nhất sao? Quá tốt, bất quá còn chưa đủ ổn thỏa. Được gia tăng tuyên truyền. Tình hình chiến đấu rất vô cùng sốt ruột a, là không phải. Người đại diện thở dài. Người đệ tam. Trịnh Lượng hoài nghi mình nghe lầm. Ta là không phải thứ hai sao? Người đại diện lắc đầu. Tính sai. Trịnh Lượng trầm mặc mấy giây. Chợt với thở dài một hơi. Giống như là nhận mệnh một loại. Vẫn bị đuổi kịp a. Người đại diện nhìn về phía hắn. Ngươi là không phải sớm có dự liệu. Trịnh Lượng gật đầu. Nhưng ta không nghĩ tới mấy tuần thứ nhất liền bị đuổi kịp rồi. Vốn còn muốn thừa dịp dịch nhiên dịch bảo tạc không lên đỉnh trước ngồi một chút đệ nhất vị trí đây. Vâng, Trịnh Lượng rất rõ. Dịch nhiên dịch bảo tạc tháng này nhất định sẽ trở thành hạng nhất khúc mục đích. Hắn chỉ là muốn ngắn ngủi lần trước đệ nhất mà thôi. Quá hèn mọn, hắn có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Người đại diện an ủi. Ngược lại ngày mai đệ nhất cũng phải đổi người rồi. Không lấy được số 1. Thứ hai cùng thứ ba có cái gì khác nhau chớ? Đúng vậy. Trịnh Lượng cười một tiếng. Bây giờ, trên cái thế giới này hẳn không nhân so với ta càng biết Trần Chí Vũ tâm tình. Trên thực tế, không cần ngày thứ hai. Bởi vì đêm đó 8 giờ đệ nhất liền đổi người rồi. Toàn bộ mở ra bài hát mới bảng nhân. Cũng sẽ thấy bài hát mới bảng đệ nhất biến thành Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc. Viết lời, soạn nhạc, Tiện Ngư Lượng, 33, 51 vạn không thể không nói cái lượng này ước chừng phải so với Tân Duệ bảng trước 10 tuần thứ nhất số liệu cao quá nhiều. Bất quá đây chính là thành danh ca sĩ môn lực hiệu Triệu. Cho dù là Triệu Doanh các danh tức cũng là không phải thuần người mới có thể so với. Nhân gia dù sao cũng là thịnh phóng, hạng nhất. Huống chi Tiện Ngư cũng sẽ không là đương thời thuần người mới. Hắn danh nghĩa vốn là có hai thủ tác phẩm tiêu biểu. Nhưng nghề nên có kinh ngạc hay lại là một chút cũng không ít. Cứ việc Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc ngày đầu biểu hiện đã dự kỳ kết cục này. Lật bàn, nghịch tập, hát mã, hai cấp xoay ngược lại. Đại không kém kém từ ngữ xuất hiện ở vô số người não hải. Trước đó chẳng ai nghĩ tới. Ngân Quang cùng Sa Hải nhất định phải được phong tỏa. Ngược lại thì để cho hai vị một đường ca sĩ thành Triệu Doanh các đá đặt chân. Ngày này, Tần Châu truyền thông tin tức tựa đề. Đã không hẹn mà cùng biến thành. Triệu Doanh các sau khi xuất đạo chi thứ nhất đơn khúc. Lực áp hai vị một đường ca sĩ. Vốn là một đường ca sĩ tỷ đấu. Trịnh Lượng cùng bây giờ Trần Chí Vũ ngược lại thành lá xanh. Ngân Quang cùng Sa Hải thông lực hợp tác. Cũng không giống là đang ở đánh lén tinh mang Triệu Doanh các. Càng giống như là chủ động đưa hai cái chất lượng cao trợ công. Triệu Giác cười không thể chọn chân. Lúc trước biết được Ngân Quang cùng Sa Hải muốn liên thủ đánh lén tinh mang. Nàng gần như cho là Triệu Doanh các không hy vọng. Ai biết Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc lại cưỡng ép lấn át ca sĩ danh tiếng. Trực tiếp để cho Triệu Doanh các thuận lợi lên đỉnh. Trong nghề một số người đánh giá không có sai. Đây là một trận sách giáo khoa cấp khúc cha mang bay cục. Triệu Giác là một cái có thù oán phải trả nhân. Ca khúc vừa mới lên đỉnh nàng liền lập tức cho Ngân Quang đối thủ cạnh tranh Tịch Mỹ gọi điện thoại. Mở miệng nói câu nói đầu tiên là. Ta phải cảm tạ Ngân Quang tấn công. Ha ha, tam đại là nhiều năm đối thủ cũ. Tịch Mỹ làm sao có thể nghe không ra Triệu Giác âm dương quái khí. Ngược lại mọi người lại không phải lần thứ nhất vạch mặt lẫn nhau đổi rồi. Tịch Mỹ tại chỗ liền phản kích. Như thế âm dương quái khí. Tiện Ngư đem Triệu Doanh các mang lên một cái căn bản không thuộc về nàng độ cao. Không nhọc ngài phí tâm. Cái nghề này bên trong, 80, có thể thành công ca sĩ đều dựa vào khúc cha nhất. Triệu Giác vui tươi hớn hở cắt đứt. Ngay sau đó nàng lại cho Sa Hải đối thủ cũ đi điện thoại. Sa Hải vị kia thủ tịch giọng càng chua. Trực tiếp ăn nói bậy bạ nguyền rủa. Đứng càng cao thường thường ngã càng thảm. Vậy cũng phải cao đi lên a. Triệu Giác ha ha cười nói. Loại trình độ này phản kích căn bản nhiễu loạn không được trái tim của nàng cành. Phản đó là trước kia khó chịu cũng chữ phát ra. Mà lúc này, nhìn mình ca khúc lên đỉnh, Triệu Doanh các tâm tình cũng như xe cáp treo. Nàng trước giống như Triệu Giác, cho là một tháng có hai cái một đường kết quả. Chính mình đoạt cúp đã không có hy vọng. Nhưng ở nàng tối tuyệt vọng thời điểm. Tiện Ngư diễn ra một trận khúc cha thức kỳ tích Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc dùng thời gian một tuần. Trở thành một tháng hạng nhất khúc mục đích. Trung nhị điểm cách nói chính là. Ở tuyệt đối trước mặt bài hát tốt. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Một bài hát tốt. Có thể phá vạn pháp. Giống như bài hát danh như vậy. Lại đốt. Lại. Nổ mạnh. Cách chương.